sách báo trong điện, yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền giờ phút này trong lòng là có chút khiếp sợ, trước mắt cái này ma nhân nữ tử đến cùng là ai? Diệp Huyền không hỏi vấn đề này, mà là cười nói, ngươi biết nhân tộc trước thành phát sinh sự tình, hết sức rõ ràng, ngươi không phải người bình thường. Mà có thể xác định, ngươi hẳn là cùng ma giới không có có quan hệ gì, bởi vì nếu như ngươi là ma giới, ngươi sẽ không để cho ma giới nhằm vào ta cùng vũ trụ thần đình vị kia. Mà ngươi không cừu thị nhân loại, hai nguyên nhân, cái thứ nhất, ngươi rất có thể cũng là từ bên ngoài tới, hoặc là nói, ngươi đi qua bên ngoài, biết thế giới bên ngoài, cái thứ hai, ngươi tâm địa thiện lương. Bất quá, ta cảm thấy hẳn là cái thứ nhất. Nói xong, hắn ngồi vào một bên, cười nói, ngươi sở dĩ có thể tìm tới ta, khẳng định là đoán đúng, ta hiện tại việc cấp bách là muốn hiểu rõ ma vực lịch sử, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới đây cái sách báo trước điện, khẳng định cũng đi qua cái khác sách báo điện, đúng không? Ma nhân nữ tử ngồi vào Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, ta xác thực đi qua bên ngoài, cũng biết bất tử đế tộc cùng vũ trụ thần đình. Đến mức có thể tìm tới ngươi, cũng xác thực như ngươi nói vậy. Diệp Huyền nhún vai, cô nương tới tìm ta, khẳng định là có chuyện gì à? Ma nhân nữ tử trừng mắt nhìn, có muốn không, ngươi lại đoán xem. Diệp Huyền nhìn xem ma nhân nữ tử, ta không thích khoe khoang trí tuệ. Trực tiếp một điểm, không tốt sao? Ma nhân nữ tử cười nói, tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói đi. Ma nhân nữ tử lại là lắc đầu cười một tiếng, không vội. Đến, trước tiên nói một chút ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể nói một chút ngươi muốn cái gì dạng trợ giúp. Dĩ nhiên, nếu là muốn ta giúp ngươi cởi ra trong cơ thể phong ấn, ta làm không được. Trừ cái đó ra, bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều có thể đề. Diệp Huyền nhìn xem ma nhân nữ tử, diệt ma giới. Ma nhân nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, có thể làm được sao? Ma nhân nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, có thể làm được. Diệp Huyền nhìn xem ma nhân nữ tử, không nói gì. Ma nhân nữ tử cười nói, nếu như ngươi xác định lời, trong vòng một canh giờ, ta là có thể nhường ma giới đế đô quy nhất cảnh trở lên hết thảy cường giả toàn bộ tan biến. Diệp Huyền khẽ cười nói, xem ra, ta gặp được một cái đại lão. Ma nhân nữ tử mỉm cười, hết sức rõ ràng, ngươi có yêu cầu khác. Diệp Huyền đột nhiên nói, không bằng trước tiên nói một chút ta có cái gì có thể giúp ngươi à. Ma nhân nữ tử liền vội vàng lắc đầu, ngươi là khách, vẫn là trước tiên nói một chút yêu cầu của ngươi đi. Diệp Huyền nhìn xem ma nhân nữ tử một lát sau, nói, tốt. Ta muốn tìm một cái kiếm tu, rất mạnh kiếm tu, đối phương khả năng tại mấy vạn năm trước, thậm chí càng lâu đến đây qua nơi này, ta muốn biết hắn hết thảy tin tức. Ma nhân nữ tử hỏi, mạnh cỡ nào kiếm tu? Diệp Huyền nói, vô địch loại kia. Ma nhân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, có phải hay không một người mặc thanh sam kiếm tu? Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn thật đã tới. Ma nhân nữ tử cười nói, 36.000 năm trước, ma vực tới một cái thanh sam kiếm tu, là một cái nhân loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn đi qua địa phương nào? Ma nhân nữ tử nói, Ma Sơn. Diệp Huyền nhíu mày, Ma Sơn. Ma nhân nữ tử gật đầu, cái kia kiếm tu năm đó xuất hiện tại Ma Sơn qua, đến mức sau này, liền không biết được. Diệp Huyền trầm tư, này tiện nghi lão cha đi Ma Sơn làm cái gì đây? Ma nhân nữ tử cười nói, ngươi muốn đi Ma Sơn không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, ma nhân nữ tử lại nói, nếu như ngươi muốn đi, ta có khả năng dẫn ngươi đi. Cũng chỉ có ta mới có thể dẫn ngươi đi, bởi vì cái chỗ kia, đừng nói một cái nhân loại, coi như là... coi như là cái này mà giới thiếu giới chủ đều không có tư cách đi. Bởi vì cái chỗ kia là toàn bộ ma vực thánh địa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, toàn bộ ma vực thánh địa. Ma nhân nữ tử gật đầu, đúng. Bởi vì cái kia đã từng là đại ma chủ chỗ ở. Diệp Huyền nói... Có thể nói một chút cái này đại ma chủ sao? Ma nhân nữ tử cười nói, không có gì nói. Liền là đã từng ma vực đệ nhất cường giả, đại ma chủ tại lúc, ma vực thực lực là kinh khủng nhất, có khả năng lực áp chính chiều vũ trụ cùng thiên vực, cho dù là vũ trụ thần đình, cũng muốn cho chút mặt mũi. Diệp Huyền hỏi, cái kia vì sao hắn sau này biến mất đâu? Mai nhân nữ tử cười nói, tạm thời giữ bí mật. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì? Mai nhân nữ tử cười nói, không vội, chờ ta ban xong ngươi về sau, ngươi sẽ giúp ta. Yên tâm, không phải là cái gì làm ngươi khó xử sự tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mai nhân nữ tử trừng mắt nhìn, trước mắt mà nói, ngươi thật giống như không có cái gì đáng giá ta tính toán, không phải sao? Mà lại, hiện tại ma giới khắp nơi đều đang tìm ngươi, nếu để cho bọn hắn tìm tới ngươi, ngươi có thể sẽ rất khó chịu. Còn có, cái vũ trụ kia thần đình nữ tử đã hồi trở lại vũ trụ thần đình, chờ nàng lúc đến, khẳng định không là một người đến, mà tình trạng của ngươi bây giờ. Có thể sẽ có từng điểm nguy hiểm đâu. Còn có, trước đó ngoài thành mấy ngàn dặm bên ngoài một vùng núi hóa thành tro tàn. Cái này có liên hệ với ngươi à? Diệp Huyền khẽ cười nói, ta giống như không có lựa chọn khác. Mai nhân nữ tử cười nói, chúng ta có khả năng hợp tác. Ngươi bây giờ cần ta, ta cũng cần ngươi, mà lại, ta không có lý do gì đối địch với ngươi, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền. Mai nhân nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, Ma Tiểu Song. Diệp Huyền đứng lên, vậy chúng ta đi. Ma Tiểu Song cũng đứng lên, đi. Hai người rời đi sách báo điện, ngay tại hai người muốn rời khỏi Ma Đô Thành lúc, một tên ma nhân lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cởi ngươi áo bào đen. Diệp Huyền nhíu mày, bị phát hiện rồi. Đúng lúc này, một đạo hàn mang từ giữa sân chợt lóe lên, sau một khắc, cái kia ma nhân lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy một tên cầm trong tay trường đao ma nhân nam tử. Nhìn thấy tên này ma nhân nam tử, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Phàm cảnh. Ma nhân nam tử đối Ma Tiểu Song hơi hơi thi lễ, rất là cung kính. Ma Tiểu Song cười nói, nơi này giao cho hắn là được rồi. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi ra thành, mới ra thành, một đầu to lớn yêu thú đột nhiên từ chân trời lao xuống tới. Là một đầu toàn thân đen kịt hắc long, dài đến mấy ngàn trượng, đầu này hắc long mới vừa xuất hiện, một cổ cực kỳ khủng bố long uy chính là cuốn tới, phản phất muốn đem này Ma Đô Thành đều nghiền nát. Toàn bộ Ma Đô Thành kinh ngạc. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Ma Đô nội thành một cường giả đều chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền nhìn xem kia đầu hắc long, trong lòng cũng là chấn động vô cùng, đầu này hắc long cấp bậc, siêu việt thiên vị cảnh. Không chỉ cảnh giới siêu việt thiên vị cảnh, đối phương thân thể cũng siêu việt thiên vị cảnh. Lúc này, kia đầu hắc long tốc độ đột nhiên trở nên chậm, tại cách Diệp Huyền cùng Ma Tiểu Song còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc ngừng lại, sau đó nó chậm rãi quỳ trên mặt đất, đầu ép trên mặt đất. Ma Tiểu Song cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đạp tại vậy long đầu bên trên, sau đó theo long đầu mà lên, cuối cùng đi đến cái kia hắc long trên lưng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ma Tiểu Song, hết sức rõ ràng, trước đó nữ nhân này không có thổi ngưu bức. Nàng thật sự có thực lực diệt cái này Ma Đô Thành. Đồng thời, hắn cũng âm thầm đề phòng rồi lên. Hết sức rõ ràng, cái này ma vực thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ma Đô Đại Điện. Thời khắc này Minh Thương chờ cường giả đều tại gắt gao nhìn chằm chằm cửa đại điện một tên ma nhân lão giả mặc áo bào đen. Dáng người khô gầy, trong tay phải nắm một thanh mang võ trường kiếm. Vừa rồi Ma Đô trên thành không có gì động lúc, bọn hắn liền muốn đi ra ngoài, nhưng bị lão đầu này ngăn cản. Tại lão đầu này trước mặt, còn có mười mấy bộ thi thể, trong đó, có ba bộ thi thể là thiên vị cảnh cường giả. Minh Thương gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi là ai? Áo bào đen lão giả không nói gì, quay người rời đi, làm đi ra đại điện lúc. Hắn đột nhiên một kiếm trảm ra. Xuy. Một kiếm hạ xuống, cung điện kia trực tiếp bị một phân thành hai, mà kiếm khí chưa tán, thẳng đi vạn dặm. Trong nháy mắt, toàn bộ Ma Đô Thành trực tiếp bị một phân thành hai. áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới Ma Đô Thành, Diệp công tử chính là chủ nhân quý khách, các ngươi nếu là còn dám tìm hắn phiền toái, đều chết. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Tới cùng một chỗ tan biến, còn có trước đó tên kia cầm đao nam tử. Phía dưới, Minh Thương đám người nhìn về chân trời, một mặt mộng. Chân trời. Ma Long ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Ma Long trên lưng, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu song cô nương, ta kỳ thật có chút tò mò ta có cái gì có thể đến giúp ngươi đâu. Ma Tiểu Song mỉm cười, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Diệp Huyền nhìn về phía Ma Tiểu Song, ta càng ngày càng tò mò. Ma Tiểu Song cười nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không tính toán ta đi. Ma Tiểu Song trừng mắt nhìn, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói thực ra, ta có chút sợ bị đoạt xá cái gì. Ma Tiểu Song cười ha ha một tiếng, Diệp công tử không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, mà ta muốn Diệp công tử giúp một tay, đối người khác mà nói, khó như lên trời, thế nhưng đối Diệp công tử mà nói, lại là dễ dàng. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi nói như vậy, ta liền càng ngày càng tò mò. Ma Tiểu Song cười, sau đó nói, chúng ta đến. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Đầu kia Ma Long trực tiếp ngừng lại. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một tòa núi lớn, cả tòa núi cao vút trong mây, quanh thân tản ra quỷ dị sương mù màu đen. Ma Tiểu Song cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại Ma Long trên lưng. Làm tới gần cái kia Ma Sơn lúc, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách, càng đến gần, cái kia cổ lực áp bách liền càng mạnh. Lúc này, một tên lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả thần bí hai tay hư nhất, sau đó đột nhiên hướng phía trước chấn động, tán. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng bao phủ mà ra, trong chớp mắt, cái kia cổ lực áp bách trực tiếp bị đẩy lui. Lão giả thần bí quay người đối Ma Tiểu Song hơi hơi thi lễ. Sau đó lặng yên tan biến. Lại là một cái phàm cảnh cường giả. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó, nơi này phàm cảnh liền cùng rau cải trắng giống nhau sao? Rất nhanh, hai người xuất hiện tại cái kia Ma Sơn phía trên, Ma Tiểu Song chân phải nhẹ nhàng chà chà mặt đất, cười nói, trước đó ngươi hỏi ta đại ma chủ vì sao biến mất. Ta hiện tại nói cho ngươi, hắn không có chết, hắn bị phong ấn ở phía dưới này. Diệp Huyền nói, nam tử áo xanh. Ma Tiểu Song cười nói, đúng. Diệp Huyền thầm nghĩ hỏng bét, đúng lúc này, trước mặt hai người mặt đất đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hai người. Đại ma chủ. Đại ma chủ nhìn xem Diệp Huyền, một dạng huyết mạch, ngươi là con của hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi cùng chuyện của hắn, không quan hệ với ta. Hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cha nợ con trả. Có vấn đề sao? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cha nợ con trả. Nghe được câu này, Diệp Huyền kém chút tức giận thổ huyết. Bình thường đều là mà hố cha. Mà chính mình lại khác, cha hố con, mà lại là vào chỗ chết hố loại kia, chẳng lẽ mình thật không phải là thân sinh? Nhưng vào lúc này, cái kia đại ma chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh Ma Tiểu Song, làm thấy Ma Tiểu Song lúc, hắn chân mày hơi nhíu lại, ngươi là người phương nào? Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này đại ma chủ vậy mà không biết Ma Tiểu Song? Kỳ thật, ngay từ đầu hắn hoài nghi này đại ma chủ liền là Ma Tiểu Song. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải. Này thân phận của Ma Tiểu Song thần bí hơn. Ma Tiểu Song cười nói, ta là ai, không trọng yếu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đã đi tới Ma Sơn, làm ngươi muốn làm a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Song cô nương, ta vô pháp thi triển thần thức, ngươi có thể giúp ta xem một thoáng này Ma Sơn có hay không hợp sao? Ma Tiểu Song nhìn xem Diệp Huyền, hộc. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ma Tiểu Song khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng búng tay một cái, một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy này lão giả áo bào trắng, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Ít nhất thiên vị cảnh phía trên. Mà lại, này lão giả áo bào trắng vậy mà cũng là phàm cảnh. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Đến bây giờ, hắn đã gặp mấy cái phàm cảnh. Này Ma Tiểu Song rốt cuộc là ai? Lão giả áo bào trắng sau khi xuất hiện, hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ma Tiểu Song bên phải tiến lên một cái thân vị, mà ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng cái kia ma chủ. Ma Tiểu Song nhìn xem lão giả áo bào trắng, cười nói, quét một thoáng này ma sơn. Lão giả áo bào trắng gật đầu, liền muốn thi triển thần thức, mà lúc này, cái kia đại ma chủ đột nhiên nói, các hạ là coi ta không tồn tại sao? Ma Tiểu Song nhìn về phía đại ma chủ, cười nói, đại ma chủ, ta cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn, thật. Ngươi trước đừng nóng giận, ta muốn nói với ngươi nói ngươi xuẩn mấy nơi. Thứ nhất, ngươi bây giờ còn tại bị trấn áp lấy, mà có thể cứu ngươi, tha thứ ta nói thẳng, liền trước mắt ma vực mà nói, chỉ có ta bên cạnh Diệp công tử. Ngươi ngược lại tốt, hắn vừa đến ngươi liền muốn chơi hắn. Ta thật im lặng, ngươi thông minh này. Năm đó làm sao trở thành ma chủ? Ta nghĩ, Diệp công tử hiện tại là đánh chết cũng không dám cho ngươi mở ra phong ấn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, không dám. Ta sợ bị đánh. Đại ma chủ. Ma Tiểu Song lại nói, còn nữa, đại ma chủ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đánh thắng được Diệp công tử phụ thân hắn sao? Nam tử áo xanh. Đại ma chủ vẻ mặt trở nên khó coi, nếu là đánh thắng được, chính mình còn dùng bị trấn áp tại đây bên trong sao? Ma Tiểu Song vỗ tay một cái, cười nói, hết sức rõ ràng, ngươi đánh không lại. Nếu đánh không lại, vậy ngươi còn suy nghĩ gì báo thù đâu? Lui một vạn bước tới nói, coi như ngươi có thể ra tới, sau đó có thể giết Diệp công tử, thế nhưng, ngươi giết Diệp công tử sau đâu? Ngươi nói phụ thân hắn sẽ tới hay không làm ngươi đây? Đại ma chủ gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tiểu Song, thân bên trên tán phát lấy ma khí nồng nặc, cái kia chẳng lẽ ta liền trắng bị nhốt vài vạn năm? Ma Tiểu Song trừng mắt nhìn, ngươi khi đó vì sao bị nhốt, trong lòng không có điểm bức số sao? Một bên, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ hỏi, hắn làm sao bị nhốt? Ma Tiểu Song cười nói, này muốn theo một đầu màu trắng tiểu gia hỏa nói lên, à đúng. Là linh tổ. Năm đó, cái kia linh tổ đi ngang qua nơi này, này đại ma chủ cảm nhận được linh tổ, sau đó chuyện kế tiếp, ngươi hiểu. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Này đại ma chủ cũng là não tàn, ngươi chọc người nào không tốt đi chọc tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa kia có thể chọc sao? Chọc tiểu gia hỏa chẳng khác nào chọc tổ ông vào vẽ a. Nơi xa, ma chủ vẻ mặt có chút khó coi. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa sau lưng còn đi theo một cái kinh khủng kiếm tu còn không đáng sợ, đáng sợ là đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài. Lúc ấy bị đánh lão thảm rồi. Lúc này, Ma Tiểu Song nhìn về phía cái kia lão giả áo bào trắng, cười nói, tìm đi. Lão giả áo bào trắng gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thần thức trực tiếp bao phủ lại toàn bộ ma sơn. Một lát sau, lão giả áo bào trắng mở to mắt, hắn nhìn về phía Ma Tiểu Song, lắc đầu. Không có. Ma Tiểu Song nhìn về phía Diệp Huyền yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài. Tên tiểu tử này làm sao lại không chung hợp đây? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Song cô nương, ngươi nói là, cái kia linh tổ ban đầu là một mình tới chỗ này. Ma Tiểu Song gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, ta vậy liền nghi lão cha mục tiêu cũng không phải là này đại ma chủ, hắn tới ma vực, hẳn là có sự tình khác, tiểu gia hỏa ham chơi, một mình chạy tới bên này. Nói cách khác, hắn trấn áp ma chủ, khả năng chẳng qua là một cái tiện tay sự tình. Ngươi nói cái gì? Nơi xa, đại ma chủ đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Diệp Huyền. Ma Tiểu Song cười nói, hắn không có vũ nhục ngươi, hắn chỉ là nói một sự thật. Đại ma chủ cười lạnh, cho là ta bị trấn áp liền không làm gì được các ngươi sao? Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên tận trời, làm xông vào chân trời về sau, cái viên kia lệnh bài trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tán ra. Diệp Huyền nhìn về chân trời đạo hắc quang kia, hắn là đang gọi người sao? Ma Tiểu Sông gật đầu, hiển nhiên là. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ma Tiểu Sông, đánh thắng được sao? Ma Tiểu Sông cười nói, đánh thắng được, bất quá, không cần thiết đánh. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Ba người rời đi. Đại ma chủ cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, hắn cản không được. Hiện tại bản thể của hắn còn bị trấn áp lấy, căn bản là không có cách ra tay. Tại Diệp Huyền ba người sau khi đi không bao lâu, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ chân trời chạy đến, rất nhanh, 12 tên thân mang hắc bào ma nhân xuất hiện tại đại ma chủ trước mặt. 12 ma sứ. Đại ma chủ nhìn phía xa chân trời, truyền lệnh xuống, bắt sống kia nhân loại, nhớ kỹ, muốn chờ nữ tử kia rời đi về sau mới có thể động thủ. 12 ma sứ lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Đại ma chủ hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn tay phải nắm chặt, trong lòng tự như một đám lửa tại đốt. 36.000 năm. Hắn bị một sợi kiếm khí trấn áp trọn vẹn 36.000 năm. Một hơi này, hắn sao có thể nhẫn xuống dưới? Hiện tại, hắn chỉ muốn báo thù. Bởi vậy, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn chính là khống chế không nổi mình muốn giết người. Đáng tiếc, Diệp Huyền bên người đi theo Ma Tiểu Sông, mà Ma Tiểu Sông bên người, có rất cường đại cường giả. Sau một hồi, đại ma chủ mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía chân trời, cười khẽ, ngươi mạnh hơn, có thể mạnh hơn vũ trụ pháp tắc sao? Dần dần, trong mắt của hắn nụ cười trở nên băng lãnh. Nơi nào đó chân trời, đứng tại ma long trên người Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ma Tiểu Sông, Tiểu Sông cô nương, ngươi có thể nói một chút ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ma Tiểu Sông cười nói, tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, chúng ta lập tức tới ngay. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tiểu Sông cô nương, ngươi là ma nhân, thế nhưng ngươi cùng cái khác ma nhân tựa hồ có chút không giống nhau, tỉ như, ngươi không thế nào cừu thị nhân loại, mà lại, ngươi cùng này đại ma chủ bọn hắn cũng không phải cùng một bọn. Còn nữa, đại ma chủ không biết ngươi, này có chút không bình thường. Ma Tiểu Sông cười nói, ta có thể trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, cũng chính là không cừu thị nhân loại vấn đề này. Nơi này ma nhân sở dĩ cừu thị nhân loại, là bởi vì bọn hắn phổ biến nhận vì nhân loại rất yếu, cảm giác được nhân loại chỉ xứng trở thành ma nhân nô lệ. Làm nóng, ma vực nhân loại cũng xác thực yếu, mà tại thế giới như thế này, cường giả vi tôn, cho nên, nhân loại bị nô dịch, tự như thế giới khác nhân loại nô dịch chủng tộc khác một dạng. Mà ta không cừu thị nhân loại, là bởi vì ta đi qua bên ngoài, ta biết ngày này có bao lớn, biết thế giới này nhân loại cường giả có nhiều đáng sợ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đến mức vấn đề thứ hai, đại ma chủ không biết ta, là bởi vì hắn cấp bậc không đủ, có chút cấp độ là hắn vô pháp tiếp xúc. Cấp bậc chưa đủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tiểu Sông cô nương, ta có chút tò mò thân phận của ngươi. Ma Tiểu Sông cười nói, nếu như ngươi thật muốn biết, ta có khả năng nói cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Ma Tiểu Sông, muốn biết. Ma Tiểu Sông trừng mắt nhìn, đợi sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung rẩy chuyển động, sau một khắc, trước mặt bọn hắn không gian trực tiếp nứt ra, Ma Long đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo hắc quang chui vào cái kia mảnh nứt ra không gian bên trong. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người đi tới một mảnh trên mặt biển, ở mảnh này trên mặt biển, nổi lơ lửng một hòn đảo nhỏ. Diệp Huyền nhìn về phía hòn đảo nhỏ kia, lúc này, Ma Tiểu Sông cười nói, Diệp công tử, chúng ta đợi chút nữa cần ngươi ban cái chuyện nhỏ. Diệp Huyền nói, trên đảo này có ta vậy liền nghi lão cha kiếm khí, đúng không? Ma Tiểu Sông nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đúng. Diệp Huyền hỏi, ở trong ấn tượng của ta, hắn không phải một cái ưa thích tùy tiện xuất thủ người. Nói xong, hắn nhìn về phía Ma Tiểu Sông. Ma Tiểu Sông cười nói, Diệp công tử không nên hiểu lầm, chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì ân oán. Tương phản, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, trong này trấn áp bản thể của ngươi. Nghe vậy, Ma Tiểu Song đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này, nàng nụ cười trên mặt đã tan biến. Diệp Huyền cười nói, đoán. Ma Tiểu Song lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, có thể nói một chút ngươi là như thế nào đoán sao? Diệp Huyền nói, bên cạnh ngươi những cường giả kia hết sức tôn kính ngươi, tôn kính phát ra từ nội tâm, mà loại kia cường giả, tuyệt đối sẽ không như thế tôn trọng kẻ yếu, nói cách khác, ngươi khẳng định là một vị siêu cấp cường giả. Mà theo chúng ta quen biết đến bây giờ, ngươi chưa từng ra tay, đặc biệt là tại Ma Sơn lúc, ta nhường ngươi hỗ trợ dùng thần thức quét một thoáng Ma Sơn, ngươi cũng không có làm như vậy, mà gọi là ngươi. Hai cái nói rõ lý do, cái thứ nhất, ngươi khinh thường ra tay, cái thứ hai, ngươi vô pháp ra tay. Nhưng ta có khuynh hướng cái thứ hai, bởi vì tại cái kia ma chủ xuất hiện lúc, bên cạnh ngươi cái kia bạch bào lão đầu lập tức dựa sát vào ngươi, đồng thời vẫn đang ngó chừng ma chủ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cho nên, ngươi bây giờ, hẳn là không có bất kỳ cái gì tu vi, đúng không? Đúng lúc này, ma lòng trên lưng, xuất hiện bốn người. Một tên cầm trong tay trường kiếm lão giả, một tên đeo đao nam tử, một tên thân mang hắc bào lão giả, một tên thân mang bạch bào lão giả. Bốn người đều là phàm cảnh. Mà giờ khắc này, bốn người tầm mắt đều tập trung ở Diệp Huyền trên thân. Ma Tiểu Song đột nhiên cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp công tử nếu như muốn thương tổn ta, hắn liền sẽ không nói này chút, mà là trực tiếp ra tay rồi. Bốn người kia lặng yên tan biến. Ma Tiểu Song nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười càng ngày càng sáng lạn, Diệp công tử, ngươi để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Diệp Huyền cười nói, đều là đoán mò. Ma Tiểu Song cười ha ha một tiếng, vậy ngươi đoán thật là chuẩn. Đúng lúc này, cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại Ma Tiểu Song trước mặt, lão giả áo bào trắng vẻ mặt có chút khó coi, chủ nhân, vũ trụ thần đình người đến. Ma Tiểu Song cười nói, tới người nào? Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, thần quan. Còn mang theo 36 cổ thần. U Linh Điện khả năng cũng tới. Thế nhưng chúng ta tìm không thấy đối phương. Nghe được câu này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, mẹ nó. Thần quan. Vũ trụ thần đình danh xưng pháp tắc phía dưới đệ nhất người cái tên kia. Điên rồi đi. Bọn hắn tới làm ta sao? Hắn. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ma Tiểu Song, hai mắt trợn lên, có chút khó có thể tin, không? Bọn hắn không phải tới làm ta. Bọn hắn là tới đánh ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ngay từ đầu, Diệp Huyền đang nghe lão giả áo bào trắng lời lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là, đối phương tới chơi hắn. Nhưng nghĩ lại, không đúng vậy. Nếu như tới chơi hắn, này thần quan một người là đủ rồi. Có cần phải mang theo nhiều người như vậy sao? Mà lại, hắn bây giờ đang ở thần đình bản truy nã bên trên xếp hạng 36, cái bài danh này, hẳn là không đáng thần quan loại cấp bậc này tồn đang xuất thủ a. Liên tưởng đến vẻ mặt có chút không dễ nhìn lão giả áo bào trắng, Diệp Huyền đột nhiên hiểu rõ, đối phương căn bản không phải tới chơi hắn, mà là tìm đến này Ma Tiểu Song. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt cũng trầm xuống. Hắn hiện tại cùng với Ma Tiểu Song, đối phương có thể hay không thuận tay nắm chính mình cũng làm. Đương nhiên, hắn hiện tại càng tò mò hơn là, này Ma Tiểu Song đến tột cùng là người nào vậy? Vậy mà chọc cho vũ trụ thần định thần quan tự mình xuất động. Lúc này, Ma Tiểu Song đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Nói xong, nàng dưới chân Ma Long tốc độ đột nhiên tăng tốc, rất nhanh. Hai người xuất hiện tại hòn đảo nhỏ kia lên. Ma Tiểu Song mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, Diệp công tử, ta hiện tại liền vì ngươi giải thích một chút. Ngươi đoán không lầm, ngươi bây giờ thấy được ta, cũng không là bản thể của ta, mà bản thể của ta, quả thật bị trấn áp ở chỗ này. Sở dĩ bị phụ thân ngươi trấn áp, là bởi vì là ta khiến cho hắn hỗ trợ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi khiến cho hắn hỗ trợ. Ma Tiểu Song gật đầu, năm đó ta tu luyện quá mau, ta khống chế không nổi trong cơ thể lực lượng cường đại, bởi vậy, chỉ có thể thỉnh cầu hắn hỗ trợ đem ta trấn áp ở chỗ này, sau đó nhường chính ta chậm rãi đi khống chế lực lượng trong cơ thể. Này hơn 3 vạn năm đến, ta đã có thể chưởng khống trong cơ thể cổ lực lượng kia, thế nhưng... Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, ta không cách nào phá mở hắn bản tôn lưu lại cái kia sợi kiếm khí. Ta lúc ban đầu, vẫn còn có chút quá mức tự tin. Cảm thấy chờ ta nắm giữ trong cơ thể cổ lực lượng kia về sau, liền có thể hủy đi kiếm khí của hắn, sau đó ra tới. Nhưng mà cuối cùng lại phát hiện, căn bản làm không được. Ta muốn liên lạc hắn, nhưng lại không liên lạc được bản thể của hắn, mãi đến gần nhất. Phân thân của hắn tựa hồ xuất hiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn không cùng ta nói để cho ta tới giúp ngươi. Ma Tiểu Song cười nói, hắn tại sao phải nói sao? Ta chủ động tới tìm ngươi, sau đó thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình không tốt sao? Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiểu rõ. Chính mình cái này tiện nghi lão cha đem chính mình đưa đến nơi đây, khả năng liền có ý tứ này. Này Ma Tiểu Song rõ ràng không phải người bình thường, nếu là có thể để cho nàng thiếu tự mình một cái nhân tình, khẳng định là một chuyện thật tốt. Ma Tiểu Song lại nói, kiếm khí của hắn hẳn là không gạt bỏ ngươi, cho nên, chỉ cần ngươi giúp ta nắm kiếm khí của hắn lấy đi, ta liền có thể ra tới. Diệp Huyền nói, nghe giống như rất đơn giản. Ma Tiểu Song cười nói, đúng là dạng này, bất quá, nhân sinh luôn là tràn đầy ngoại ý muốn. Nàng thanh âm hạ xuống, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở chân trời, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào phía trên, có thêu một đầu thần bí yêu thú diện mạo dữ tợn, trong mắt tràn ngập lệ khí. Thần Quang. Vũ trụ thần đình nhân vật số 2. Tại đây thần Quang sau lưng, có 36 người, này 36 người đều là ăn mặc trường bào màu đen. Thân hình hư ảo, rất là quỷ dị, liền giống như ảnh tử. 36 cổ thần. Nhìn thấy này 36 người lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không cảm giác được thần quan thực lực sâu cạn, nhưng có thể cảm nhận được này 36 người, này 36 người vậy mà toàn bộ đều là phàm cảnh, mặc dù không giống Tiểu Đao các nàng loại kia là phàm cảnh đỉnh phong, nhưng cái này cũng vô cùng khinh khủng a. Ma Tiểu Song nhìn về phía thần quan, cười nói, thần quan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Thần quan nhìn xem Ma Tiểu Song, không ngờ tới, ngươi yên lặng nhiều như vậy, không đang làm cái gì động tác lớn, mà là bởi vì bản thể bị trấn áp. Ma Tiểu Song cười ha ha một tiếng, hiện tại mới phát hiện, có phải hay không rất giận. Thần quan lắc đầu, hiện tại phát hiện, tự hồ cũng không muộn. Ma Tiểu Song khóe miệng hơi nhếch lên, phải không? Thần quan xem hướng phía dưới Diệp Huyền, áp thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là người tốt. Thần quan nhìn xem Diệp Huyền, một người tốt, không phải là áp thể, đã là áp thể, hẳn là tội nghiệp người. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi nếu nói như vậy, ta đây liền không lời có thể nói. Thần quan gật đầu, vốn là ngươi chết ta chết. Xác thực không có cái gì nói nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì này thần quan ra tay đối tượng, không phải Ma Tiểu Song, mà là hắn. Này chơi cái chấm A. Mà tại thần quan ra tay trong nháy mắt đó, phía sau hắn những 36 đó vị cổ thần cũng đột nhiên ra tay, mà toàn bộ đảo nhỏ bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều cường giả bí ẩn. Nhưng mà, này chút cường giả bí ẩn mới vừa xuất hiện chính là toàn bộ bị cái kia 36 vị cổ thần ngăn lại. Trong chớp nhoáng này, tại hòn đảo nhỏ này vùng trời, xuất hiện ít nhất 70 vị phàm cảnh cường giả. Đương nhiên, đây đối với Diệp Huyền tới nói không phải trọng điểm là cái kia thần quan đến rồi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản khủng bố như vậy cường giả. Nếu là tu vi không bị phong ấn, có lẽ có thể có một trận chiến, nhưng này đáng chết trong cơ thể kiếm khí, dù cho đến bây giờ đều không hiểu trừ hắn phong ấn. Lạnh. Đây là Diệp Huyền giờ phút này trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Bị này tiện nghi lão cha hố chết. Khí tức tử vong. lại một lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong, mà lần này, khí tức tử vong càng thêm mãnh liệt. Đánh thắng được sao? Khẳng định đánh không lại. Mặc dù biết rõ đánh không lại, nhưng Diệp Huyền vẫn là không có ngồi chờ chết, đó không phải là hắn phong cách. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không chờ chết, mà là muốn chiến tử. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Tại ra quyền trong nháy mắt đó, đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chiến. Mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, dù cho so tam kiếm mạnh, hắn cũng muốn xuất thủ. Đánh không lại là một chuyện, không đánh lại là một chuyện khác. Một quyền này, cùng sinh tử nhất kiếm một dạng, quên mất sinh tử, không cầu mạng sống. Oanh. Một quyền ra, Diệp Huyền cánh tay phải trực tiếp đập tan, cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay ra đảo nhỏ, cuối cùng đập ầm ầm tiến vào nước biển bên trong, thủy quang văng khắp nơi. Diệp Huyền chậm rãi rơi xuống, ý thức dần dần mơ hồ. Một bên khác, cái kia thần quan cũng không có đi truy kích Diệp Huyền, mà là nhìn về phía Ma Tiểu Song, ngươi cảm thấy ngươi cứu được hắn sao? Vừa rồi, Ma Tiểu Song ra tay rồi. Bất quá, nàng cũng không trực tiếp ra tay, mà là tại Diệp Huyền muốn chết trong nháy mắt đó mới ra tay, nàng nắm bắt thời cơ rất tốt. Ma Tiểu Song cười cười, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi, này chính là nàng vừa mới ra tay đại giới. Nàng này sợi phân thân, chỉ có thể ngăn cản một lần thần quan. Thần quan quay đầu nhìn về phía nơi xa rơi vào đáy biển Diệp Huyền, ngươi mong muốn hắn giúp ngươi giải phong, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, lúc này, Ma Tiểu Song đột nhiên nói, thần quan, ngươi thật coi là sự tình đơn giản như vậy sao? Thần quan nhìn về phía Ma Tiểu Song, một lát sau, hắn hai mắt híp lại, ngươi là cố ý bại lộ khí tức. Sau đó dẫn ta tới. Ma Tiểu Song khóe miệng hơi nhếch lên, bằng không thì đâu. Nói xong, nàng quay đầu xem hướng một chỗ, ha ha, cái kia sợi kiếm khí, nhà ngươi tiểu chủ nhân cần phải bị giết. Ngươi không biểu hiện một chút không? Yên lặng một cái chớp mắt. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một sợi kiếm khí từ nơi xa phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia thần quan. Nhìn thấy này, sợi kiếm khí trong nháy mắt đó, thần quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên dựng thẳng cản tại trước ngực, thiên địa phù hộ. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tự như cùng hắn một thể, mà trước mặt hắn, xuất hiện một mặt hư ảo lá chắn, này mặt lá chắn, ngưng tụ vô cùng vô tận thiên địa chi lực, không thể phá vỡ. Lúc này, cái kia sợi kiếm khí đột nhiên trảm tại cái kia mặt lá chắn phía trên. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó từng khúc yên diệt tan biến. Mà cái kia thần quan trước mặt lá chắn đột nhiên nứt ra, kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng thần quan. Nhìn thấy một màn này, thần quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên năm ngón tay kéo ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Này vừa nắm, trực tiếp nắm chặt đạo kiếm khí kia, thế nhưng bản thân hắn lại là trong nháy mắt trở nên mờ đi, mà cái kia sợi kiếm khí, vẫn không có tan biến. Cảm thụ được thân thể của mình càng ngày càng hư ảo, thần quan không còn dám có chút giữ lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, ra. Hắn giữa chân mày đột nhiên nứt ra, một cái thật nhỏ, pháp chữ đột nhiên bay ra. Oanh! Cái kia sợi kiếm khí trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, cái kia pháp chữ gắt gao chịu lấy cái kia sợi kiếm khí, không để cho tiến vào nửa tấc. Mà đúng lúc này, tại cái kia trên đảo nhỏ, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi bay lên. Ma Tiểu Song. Ma Tiểu Song bay tới không về sau, nàng hít sâu một hơi, sau đó cười nói, tự do cảm giác a. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa thần quan, cười nói, không hổ là thần quan, lại có thể ngăn cản này sợi kiếm khí nhất kích, lợi hại. Thần quan nhìn xem Ma Tiểu Song, trong mắt có một tia kiên kỵ. Hắn đỉnh phong thời kỳ, hắn không sợ này Ma Tiểu Song, dù cho này Ma Tiểu Song hiện tại so trước kia mạnh hơn. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ không phải là đỉnh phong thời kỳ. hắn mặc dù tạm thời chặn cái kia sợi kiếm khí, thế nhưng, bản thân hắn cũng bị thương thật nặng. Hắn hiện tại, là tuyệt đối đánh không lại Ma Tiểu Song. Nghĩ đến tận đây, thần quan đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi, mà bốn phía những vũ trụ thần đình đó cường giả cũng là dồn dập nhanh lùi lại. Ma Tiểu Song bên này người liền muốn truy, nhưng lại bị Ma Tiểu Song ngăn cản. Mọi người lui trở về Ma Tiểu Song trước mặt, sau đó dồn dập một chân quỳ xuống, trong mắt mọi người, đều là cùng nhiệt cùng hưng phấn. Ma Tiểu Song nhìn về chân trời, theo cái kia thần quan rời đi, cái kia pháp chữ cũng là biến mất theo, mà cái kia sợi kiếm khí không có mục tiêu về sau, trực tiếp đứng ở tại chỗ, không tiếp tục động. Ma Tiểu Song khóe miệng hơi nhếch lên, thần quan lần này có thể là có chút thảm đâu. Nhiều năm tu luyện ra được một cái pháp chữ cứ như vậy mất rồi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa đáy sông, mà giờ khắc này, đất trời bốn phía đều đang từ từ tan biến, cái kia mảnh nước biển cũng đang từ từ tan biến. Ma Tiểu Song tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhấc, đáy biển, Diệp Huyền chậm rãi bay lên. Ma Tiểu Song đi đến Diệp Huyền trước mặt, thời khắc này Diệp Huyền không có chết, thế nhưng khí tức lại là cực kỳ yếu, thân thể càng là vô cùng thê thảm, toàn thân nứt ra, bạch cốt rõ ràng. Ma Tiểu Song nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem, một lát sau, nàng tay phải đột nhiên đặt ở Diệp Huyền giữa chân mày, dần dần, tại nàng trong đầu xuất hiện vô số vụn vặt hình ảnh. Dự báo tương lai. Rất rất lâu về sau, Ma Tiểu Song ánh mắt trở nên băng lãnh, còn có sát ý. Rõ ràng, là dự báo đến chuyện gì đó không hay. Sau một hồi, Ma Tiểu Song đột nhiên cười nói, ta tin số mệnh. Nhưng ta sẽ không khuất phục. Nói xong, nàng xuất ra hai cái bạch ngọc bình đặt ở Diệp Huyền trước ngực, sau đó quay người rời đi, truyền lệnh xuống, nhưng tại bên ngoài hết thảy cường giả lập tức chạy về thiên phủ, còn có, hướng vũ trụ thần đình tuyên chiến. Chơi chết hắn. Rất nhanh, Ma Tiểu Song đám người tan biến tại cuối chân trời. Mà không bao lâu, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, sau một khắc, hắn đột nhiên ngồi dậy. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn mình tay phải, lúc này, tay phải hắn đã khôi phục, không chỉ như thế, toàn thân hắn thương cũng đã khôi phục. Diệp Huyền lúc này nhìn lướt qua bốn phía. Hắn giờ khắc này ở một gian phòng trúc bên trong trống rỗng, ngoại trừ một cái giường, cái khác đều không có. Đây là địa phương nào? Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn đứng dậy đi tới phòng trúc bên ngoài, tại phòng trúc bên ngoài cách đó không xa, một nữ tử ngồi trên mặt đất, nữ tử tóc rất dài, khi nàng ngồi xuống lúc, tóc có khả năng chạm đến mặt đất. Mà nữ tử giờ phút này dường như đang điêu khắc cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Nữ tử đột nhiên nói, tỉnh. Diệp Huyền đi đến bên cạnh cô gái, giờ phút này, hắn thấy được nữ tử dung mạo. Rất đẹp. Nữ tử vẻ đẹp, đủ để cho vô số nam người điên cuồng. Nữ tử trong tay, là một cái chưa điêu khắc xong người gỗ nhỏ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên xuất ra một cái chưa điêu khắc người gỗ đưa cho Diệp Huyền, nở nụ cười xinh đẹp, dựa theo hình dạng của ta, khắc một cái. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn cầm qua người gỗ nhỏ, sau đó bắt đầu điêu khắc. Trong lúc đó, nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt như nước, mang theo một tia nhu tình. Không bao lâu, Diệp Huyền thu hồi đao khắc, hắn thổi thổi mảnh gỗ vụn, sau đó đem trong tay người gỗ nhỏ đưa tới nữ tử trước mặt. Người gỗ nhỏ chính là nữ tử bộ dáng, sinh động như thật, cùng nữ tử đơn giản giống nhau như đúc. Nữ tử nhìn xem cái kia người gỗ nhỏ sau một hồi, nàng đột nhiên cười nói, thật giống. Diệp Huyền hỏi, vô song cô nương đâu? Nữ tử nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia người gỗ nhỏ, nàng đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi rồi. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi cùng nàng không phải cùng một chỗ. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, không phải cùng một chỗ. Ngươi thật giống như không biết nàng là ai. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử cười nói, nàng xác thực gọi Ma Tiểu Song, bất quá, nàng không phải người bình thường, nàng là Thiên Phủ đương nhiệm phủ chủ, người xưng Đại Ma Vương Ma Tiểu Song. Thiên Phủ. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn là nghe một tiểu đao nói qua cái thế lực này, trước mắt vũ trụ thần đình có hai cái siêu cường đối thủ, một cái là U Minh Điện, còn có một cái liền là Thiên Phủ. Hắn không nghĩ tới, này Ma Tiểu Song lại là Thiên Phủ. Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, còn nhớ rõ trước ngươi kém chút tử vong trong nháy mắt đó sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử mỉm cười, hồi tưởng một chút. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện trước đó thần quan ra tay với hắn một màn kia. Khí tức tử vong. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại, dần dần, một cổ vô hình chi thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt. Phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo. Mà cổ này thế tại càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu, phiến khu vực này không gian uyển như sóng nước dập dần, nhưng dần dần, theo cái kia cổ thế càng ngày càng mạnh, không gian bốn phía vậy mà như là thủy triều chập trùng khuấy động. Nhưng mà, cái kia cổ thế còn tại mạnh lên. Không biết qua bao lâu, bốn phía mấy vạn dặm không gian đột nhiên răng rắc một tiếng rạn nứt. Tựa như một tấm to lớn mạng nhện, dọa người vô cùng. Diệp Huyền tay phải đột nhiên buông ra, cái kia cổ thế lập tức tựa như thủy triều tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn, mà bốn phía không gian khôi phục như thường. Diệp Huyền có chút mộng. Phải biết, hắn giờ phút này có thể là không có tu vi, liền kiếm đều không có. Mà lại, hắn mới vừa rồi không có vận dụng thân thể lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử cười nói, thế. Sinh tử chi thế? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, sinh tử chi thế? Nữ tử gật đầu, thần quan mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, mà đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, ngươi cũng không từ bỏ, mà là quả quyết ra quyền. Ngươi một quyền kia, không sợ hãi, quên mất sinh tử, mà ngươi trong khoảnh khắc đó khí thế cũng trực tiếp đến. Đến chất biến. Cũng chính là sinh tử chi thế. Sinh tử chi thế? Diệp Huyền lại hỏi, tác dụng lớn sao? Nữ tử chỉ chân trời, ra một quyền. Diệp Huyền đưa tay liền là một quyền. Oanh! Chân trời trực tiếp xuất hiện một cái to lớn hang. Diệp Huyền có chút mộng. Hắn vừa rồi một quyền này, so với trước ít nhất mạnh không chỉ một lần. Nữ tử cười nói, cái này là thế. Một người khí thế, rất trọng yếu. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử, tiền bối là. Nữ tử cười nói, ngươi có thể gọi ta Tiểu Kha. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết ngươi, nhưng ngươi biết ta, đúng không? Tiểu Kha cười nói, nhận biết đã từng ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đã từng ta. Tiểu Kha gật đầu, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ vẫn còn không biết rõ tốt. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cuối chân trời, ta không thể tại đây bên trong đợi quá lâu, cho nên, ta có thể trợ giúp ngươi có hạn. Nói xong, nàng xuất ra hai cái bạch ngọc bình đặt ở Diệp Huyền trước mặt, đây là Ma Tiểu Song để lại cho ngươi, một bình là thú huyết, có thể trợ giúp ngươi đột phá thân thể. Còn có một bình là chữa thương, có thể trợ giúp ngươi chữa trị thân thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Kha cười nói, không nên hỏi. Ta hiện tại như là để cho ngươi biết một chút không biết sự tình, ngươi khả năng lập tức liền sẽ chết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, tốt, ta không hỏi. Tiểu Kha cười nói, nuốt mất cái kia thú huyết đi. Ta còn có chút thời gian, có thể hộ pháp cho ngươi. Diệp Huyền cầm lấy một cái bạch ngọc bình mở ra, sau đó uống một hơi cạn sạch. Oanh! Vừa nuốt vào. Thân thể của hắn trực tiếp bị một cổ ngọn lửa màu đỏ rực bao bọc. Tiểu Kha nói, đây là chân trận kim ô thú máu tươi, có chút trân quý, thật tốt hấp thu máu tươi bên trong năng lượng. Diệp Huyền gật đầu, tỉnh khí ngưng thần, bắt đầu hấp thu trong cơ thể những cái kia năng lượng. Tiểu Kha ngồi vào một bên, nàng cầm lấy một khối chưa điêu khắc đầu gỗ, sau đó bắt đầu điêu khắc bên trong, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Diệp Huyền. Ước chừng sau nửa canh giờ, xa xa Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, mở mắt trong nháy mắt đó, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía không gian lập tức nổi lên một từng cơn sóng gợn. Tiểu Kha nhìn về phía Diệp Huyền, thần cảnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại thân thể đạt đến thần cảnh, nhưng hắn biết, này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hiện tại đối thủ cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Tiểu Kha đột nhiên nói, ngươi tu luyện là đạo thể. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi cũng biết đạo thể. Tiểu Kha gật đầu, môn này công pháp luyện thể, xác thực còn có khả năng, bất quá, vĩnh hằng cảnh hẳn là cực hạn của nó. Cho nên, ngươi mong muốn để cho mình thân thể đi đến tầng thứ cao hơn, nhất định phải còn một môn công pháp luyện thể. Diệp Huyền cười khổ, không có. Tiểu Kha khóe miệng hơi nhếch lên, ta có. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Kha, vì cái gì giúp ta? Tiểu Kha lắc đầu cười một tiếng, không vấn an không tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Tiểu Kha lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra cái kia quyển cổ trục đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn giữa chân mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Cổ võ chiến thể. Tiểu Kha cho hắn này quyển công pháp tên gọi cổ võ chiến thể, mà này luyện thể thuật kinh khủng nhất địa phương ở chỗ chiến đấu, nếu là chiến tới trình độ nhất định, có thể kích hoạt cổ võ chiến ý. Một loại hắn cũng không biết là cái gì đồ chơi cổ võ chiến ý. Bất quá, thoạt nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đơn giản tới nói, này cổ võ chiến thể là càng đánh càng mạnh, cùng hắn phong ma huyết mạch một dạng, nếu như hắn mở ra phong ma huyết mạch, hẳn là có thể đủ trong nháy mắt kích hoạt cổ võ chiến ý. Lúc này, Tiểu Kha đột nhiên nói, này cổ võ chiến ý, là một loại thượng cổ chiến ý, người tu luyện công pháp này, nếu là có thể đem hắn kích hoạt, này chiến ý sẽ lớn. Tăng nhiều mạnh thực lực của ngươi. Nói xong, nàng mỉm cười, tin tưởng ta, nó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Tiểu Kha cười cười, sau đó đứng dậy, chúng ta đi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người hướng phía nơi xa một mảnh trúc lâm đi đến, trên đường, Tiểu Kha đột nhiên nói, biết vũ trụ pháp tắc sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Tiểu Kha quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, biết vũ trụ pháp tắc khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu Kha nhìn về phía chân trời chỗ sâu, yên lặng sau một hồi, nàng nói khẽ, cho đến trước mắt, hẳn là chỉ có bốn người có thể đánh thắng được các nàng. Trong đó ba cái, liền là có liên hệ với ngươi cái kia tam kiếm. Diệp Huyền hỏi, còn có cái đâu? Tiểu Kha cười nói, một cái từng theo các nàng có quan hệ rất lớn người. Diệp Huyền nói, trong cơ thể ta thần bí nhân kia. Tiểu Kha nhìn về phía Diệp Huyền, xem ra, ngươi biết cũng không ít. Diệp Huyền gật đầu, biết một chút, thế nhưng không nhiều. Tiểu Kha cười nói, ngươi nói không sai. Đến mức trước kia những chuyện kia, ta hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không cách nào điều tra, lại không dám điều tra. Dính đến vũ trụ pháp tắc sự tình, rất khó tra. Ta nghĩ cùng ngươi nói đúng lắm, vĩnh viễn muốn cẩn thận, bởi vì vũ trụ pháp tắc thật vô cùng mạnh. Mà vũ trụ thần đình, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tuyệt đối không nên cảm thấy có cái kia tam kiếm tại, ngươi liền ổn siêu thắng khoáng. Bởi vì vũ trụ pháp tắc vì giết ngươi, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Đặc biệt là cái kia đứng hàng thứ nhất pháp tắc, đến nay chưa từng lộ diện, mà nàng không lộ diện mới là đáng sợ nhất, bởi vì không có ai biết nàng sẽ làm cái gì. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn hiện tại liền vũ trụ thần định đều chơi không lại, làm sao dám khinh thị vũ trụ pháp tắc. Hắn có thể chưa quên Tiểu Ách nói qua, vũ trụ pháp tắc so với nàng có thể là mạnh gấp mấy trăm lần cũng không chỉ, có lẽ có ít khuếch đại, nhưng cũng dùng nhìn ra được. Cái kia vũ trụ pháp tắc khẳng định là cực kỳ khủng bố. Bao quát hiện tại, đối phương tùy tiện làm một cái ách nạn chi kiếp ra tới, chính mình cũng gánh không được, càng đừng đề cập bản tôn. Tiểu Kha cầm trong tay điêu khắc tốt người gỗ nhỏ đưa cho Diệp Huyền, cái này đưa cho ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía người gỗ nhỏ chính là hình dạng của hắn. Hắn không có cự tuyệt, thuận thu hồi người gỗ nhỏ, sau đó nói, Bảo Trọng. Tiểu Kha cười nói, Bảo Trọng. Nói xong, nàng liền muốn ly khai, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn sẽ gặp mặt sao? Tiểu Kha cười nói, sẽ. Mà lại rất nhanh. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng tan biến về sau, bốn phía dường như có cái gì lực lượng tan biến. Diệp Huyền biết, đó là Tiểu Kha trước đó bày ra cấm chế, bởi vì vừa rồi hắn căn bản là không có cách cảm nhận được thế giới bên ngoài. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, đang muốn ly khai, nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên bị xé nứt, sau một khắc, một sợi kiếm khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy cái kia sợi kiếm khí, Diệp Huyền sửng sốt, đây là cái kia nam tử áo xanh kiếm khí. Rõ ràng, Tiểu Kha thu lại cấm chế về sau, kiếm khí cảm nhận được hắn tồn tại. Diệp Huyền nhìn trước mắt này sợi kiếm khí, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chính mình mặc dù tu vi bị phong ấn, thế nhưng, thân thể không có. Nói cách khác, hắn vẫn là kiếm thể. Nếu là kiếm thể, khẳng định có thể hấp thu kiếm khí a. Nếu là hấp thu này sợi kiếm khí, chính mình có thể hay không trực tiếp đột phá phong ấn đâu. Đây chính là nam tử áo xanh kiếm khí a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức hưng phấn lên, hắn cũng không có quản nhiều như vậy. Trực tiếp bắt lấy cái kia sợi kiếm khí liền hướng bộ ngực mình đâm xuống. Oanh! Diệp Huyền hai mắt trợn lên, hắn thân thể trực tiếp bắt đầu từng khúc nổ tung, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Diệp Huyền thẳng tắp ngã xuống, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, xong. Ta nắm chính mình làm chết khô. Cảm giác được trong cơ thể sinh cơ cấp tốc trôi qua. Diệp Huyền không khỏi cười khổ. Này chút chơi lớn rồi. Hắn đánh giá quá cao chính mình kiếm thể. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn kiếm thể cơ hồ không có thất bại qua. Kỳ thật, vừa rồi hắn là xúc động. Cha mình là cấp bậc gì cường giả? Nếu là liền kiếm khí của hắn đều có thể đủ hấp thu, vậy mình kiếm thể liền thật đã vô địch. Lần này lạnh thấu. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia sợi kiếm khí đột nhiên rung động lên, rất nhanh, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên bắt đầu sôi trào. Bất tử huyết mạch. Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy. Phong ấn phá trừ. Lúc này, một cái tiểu tháp đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, ngay sau đó, tiểu tháp cái kia thanh âm hưng phấn ở trong sân vang lên, ngọa tào. Ngọa tào. Ngọa tào. Lão tử cuối cùng ra đến rồi. A a a a a. Diệp Huyền. Tiểu tháp rõ ràng hết sức hưng phấn, ở trong sân từng đợt nhảy nhót. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu tháp, tranh thủ thời gian cho ta điểm tử khí. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ dựa vào bất tử huyết mạch căn bản không khôi phục lại được. Tiểu tháp vội vàng dừng lại, nó bay tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó vô số tử khí từ trong tháp tuôn ra. Đang hấp thu những tử đó khí về sau. Diệp Huyền lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi tự sát, là vì thả ta đi ra không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Tiểu tháp có chút cảm động nói, tiểu chủ, ngươi thật trượng nghĩa. Diệp Huyền. Một lát sau, thân thể của hắn khôi phục như thường, mà khi thân thể của hắn khôi phục như thường lúc, hắn tu vi lần nữa bị phong ấn. Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền im lặng. Đây là chết sống không cho hắn vận dụng kiếm tu năng lực a. Chỉ có thể động dụng thân thể. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, mau đưa nhị nha cô nương máu cho ta. Hắn quyết định xông vào thân thể. Thật lâu trước, hắn thân thể là hắn cường đại nhất ác chủ bài, thế nhưng hiện tại, hắn thân thể đã nghiêm trọng theo không kịp cảnh giới của hắn cùng kiếm đạo tu vi. Nhất định phải tăng lên. Một cái bạch ngọc bình đột nhiên từ nhỏ trong tháp bay ra, Diệp Huyền tiếp nhận bạch ngọc bình, hắn mở ra bình ngọc về sau, đang muốn dùng, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại. Mình bây giờ thân thể là thần cảnh thân thể uống này máu, có phải hay không quá lãng phí? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đem cái bình thu vào. Này nhị nha máu, tuyệt đối là thú huyết bên trong cường đại nhất, ít nhất cũng phải chờ vĩnh hằng cảnh sau mới dùng, hiện tại phục dụng, thật sự là quá lãng phí. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tháp, có thể hay không để cho cái kia tiểu ngưu hoặc là cùng kỳ cho ta điểm thú huyết? Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Một lát sau, hai cái bạch ngọc bình xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiểu tháp nói, đây là tiểu ngưu cùng cùng kỳ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn mở ra bạch ngọc bình, sau đó một ngụm buồn bực. Oanh! Thú huyết vào cơ thể, Diệp Huyền toàn thân đột nhiên rung động lên. Lần này, Diệp Huyền không dùng đạo thể công pháp, mà là dùng cái kia cổ võ chiến thể công pháp, bởi vì hắn phát hiện, môn công pháp này muốn càng lớn mạnh một chút. Tại hắn vận chuyển cái kia cổ võ chiến thể về sau, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cổ màu vàng kim khí lưu, này chút màu vàng kim khí lưu tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó lại từ trong cơ thể hắn tràn ra, không ngừng tuần hoàn. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, còn muốn máu? Muốn nhiều một chút. Một lát sau, hai cái bạch ngọc bình xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trực tiếp mở ra bạch ngọc bình, uống một hơi cạn sạch. Dần dần, Diệp Huyền quanh thân những cái kia màu vàng kim khí lưu càng ngày càng nhiều. Lại qua một canh giờ. Diệp Huyền đột nhiên lo lắng nói, tiểu tháp, còn muốn máu? Một lát sau, một cái chậu lớn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chậu lớn bên trong, tràn đầy một chậu máu. Diệp Huyền. Tiểu tháp nói, cùng kỳ lão ca nói, ngươi uống cái đủ. Diệp Huyền cũng không do dự, trực tiếp ông lấy chậu lớn liền bắt đầu uống. Theo thú huyết vào cơ thể, Diệp Huyền quanh thân những cái kia màu vàng kim khí lưu càng ngày càng nhiều, mà lại, còn tại thuế biến, màu sắc tại thuế biến. Màu vàng kim bên trong mang theo một tia đỏ. Mà Diệp Huyền khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, vừa đứng lên, quanh người hắn màu vàng kim khí lưu đột nhiên tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Oanh! Một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong chớp mắt, bốn phía mấy vạn dặm không gian trực tiếp uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo. Thân thể lực lượng. Vĩnh hằng cảnh. Đang quát vô số thú huyết về sau, hắn thân thể lần nữa đột phá, đạt đến vĩnh hằng cảnh. Hết sức không dễ dàng. Bởi vì lần này xông vào vĩnh hằng cảnh, so với vọt tới trước đâm thần cảnh lúc khó khăn không ngừng mấy lần. Càng đi về phía sau, thân thể này càng khó tăng lên. Vô cùng khó. Liền hiện tại, hắn nếu như muốn xông vào thần chưa cảnh thân thể, tiểu ngưu máu đã hoàn toàn không cần. Cùng kỳ máu còn có chút dùng, thế nhưng tác dụng cũng không lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lấy ra nhị nha máu, hắn vẫn có chút không muốn dùng. Bởi vì hắn biết, hắn nếu như đi đến thần chưa cảnh sau lại dùng, này nhị nha máu vô cùng có khả năng khiến cho hắn trực tiếp đi đến thiên vị cảnh. Hiện tại dùng, vẫn có chút lãng phí. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, tiểu tháp. Này nhị nha máu, ngươi còn nữa không? Tiểu tháp nói, không có. Không có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đáng tiếc trước đó nhìn thấy nhị nha đều không phải là bản thể, nếu là bản thể, cái kia là có thể yếu điểm máu đến rồi. Một lát sau, Diệp Huyền đem cái kia bình máu thu vào, hắn vẫn là quyết định không cần này nhị nha máu, hắn muốn đạt tới vĩnh hằng cảnh sau lại dùng này nhị nha máu. Đúng lúc này. Trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 12 cái thân mặt hắc bào cường giả kéo dài ở trước mặt của hắn. 12 ma sứ. 12 người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền cũng không chút do dự, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn thân thể vừa đột phá, hắn hiện tại đang muốn thoải mái một trận chiến. Chỉ cần không phải phàm cảnh cường giả, hắn hiện tại không có chút nào hư. Nếu như gặp phải phàm cảnh cường giả, một cái cũng còn có thể đánh, nhưng nếu là giống Mục Tiểu Đao này loại, vậy thì có điểm nhất cả trứng. Bất quá còn tốt, trước mắt này 12 người cũng không là phàm cảnh, chẳng qua là thiên vị cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền cũng không có đi quản đối phương là ai, ngược lại kẻ đến không thiện, cứ duy trì như vậy là được. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo nổ vang tiếng. mổ mảnh không biết bên trong dãy núi, một nữ tử chậm rãi mà đi. Cô gái này, chính là Đồ. Đi không biết bao lâu, Đồ đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng, là một cái sơn động nhỏ. Nhìn trước mắt hang núi, Đồ trong mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống. Đây là ca ca đã từng chết đi địa phương. Năm đó ban đầu thiên mệnh mặc dù chia ra làm bốn người đều có độc lập tư tưởng, thế nhưng, bốn người đối ca ca tình cảm đều như cũ tại. Trong đó, váy trắng thiên mệnh chấp niệm sâu nhất, sâu đến không tiếc diệt chúng sinh tới đột phá chính mình, sau đó cưỡng ép cứu ca ca. Đây cũng là nàng lúc trước vì sao không ngăn cản váy trắng thiên mệnh nguyên nhân. Bởi vì trong lòng nàng, nàng cũng hy vọng váy trắng thiên mệnh có thể thành công. Các nàng bốn người, không đợi chúng sinh cái gì. Đồ đứng tại trước sơn động đứng đấy, nàng cứ như vậy đứng ba ngày ba đêm, trong đầu, là đã từng hồi nhỏ vui sướng thời gian. Sáng sớm ngày thứ bốn, theo một sợi ánh nắng rắc vào đại địa. Bên trên, trước sơn động Đồ đột nhiên khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi, ta không luyện quyền. Cũng không uống rượu. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người rời đi. Một bước nhất kiếm ấn, một ấn nhất kiếm đạo. Giờ khắc này, cái này đã từng thiên mệnh một trong Đồ cuối cùng buông xuống chấp niệm trong lòng. Bởi vì cái kia bé trai đã lớn lên. Sống sót. Đã từng, ca ca không tại, đối nàng mà nói, hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Bao quát kiếm đạo. Bởi vậy, nàng mười mấy vạn năm chưa từng tu kiếm. Tu kiếm có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Bởi vì kiếm tại mạnh, cũng không có phải bảo vệ người. Bởi vậy, nàng dù cho ra tay, cũng chỉ là dùng nắm đấm. Mà bây giờ thì khác. Ca ca còn sống. Hết thảy cũng không giống nhau. Bao quát kiếm đạo. Nơi xa, Đồ khí tức càng ngày càng mạnh, lúc này khí tức, đã siêu việt phàm kiếm. Nhưng mà, cái kia kiếm đạo khí tức còn tại mạnh lên. Làm kiếm tồn tại có ý nghĩa về sau, hết thảy đem khác biệt. Ngoài dãy núi, Đồ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt nàng, một mảnh lạnh lùng, vũ trụ thần đình, ta đến rồi. Thanh âm hạ xuống, một sợi kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng đến cái kia vũ trụ sâu trong tinh không. Năm chiều vũ trụ. Tinh không bên trong, một nữ tử nhìn xuống phía dưới, thần sắc bình tĩnh, không đang suy nghĩ gì. Người này, liền là Mạc Niệm Niệm. Làm năm chiều thiên đạo, khi trở lại năm chiều vũ trụ lúc, nàng cảm giác vô cùng thân thiết. Vô cùng thân thiết. Bởi vì nàng liền là tại đây bên trong lớn lên, nơi này hết thảy, nàng đều vô cùng quen thuộc. Mà giờ khắc này, năm chiều vũ trụ đã không có năm chiều kiếp. Hiện tại năm chiều vũ trụ, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không có bất kỳ cái gì cường giả dám phá hư thiên địa linh khí, tại đây bên trong, phá hư thiên địa linh khí, đó là hạng nhất trọng tội. Năm chiều vũ trụ tại càng ngày càng tốt. Mà ở trong đó, cũng lại cũng không cần nàng tới bảo vệ. Bởi vì nơi này, hết thảy đều rất tốt. Niệm Niệm cứ như vậy nhìn xem năm chiều vũ trụ. Này xem xét, liền là một ngày một đêm. Ngày thứ hai, Niệm Niệm đột nhiên đứng dậy, nàng cười nói, ta hiện tại muốn vì chính mình sống. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bước ra bước thứ nhất trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp đột phá phàm kiếm, đi đến phàm kiếm phía trên. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này vũ trụ sâu trong tinh không vang vọng, trong nháy mắt, toàn bộ năm chiều vũ trụ. Vô số tiếng kiếm reo vì đó vang vọng. Tại đáp lại, cũng là tại thần phục. Mà Niệm Niệm tại đi đến phàm kiếm phía trên về sau, kiếm đạo khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, năm chiều vũ trụ bên trong, một đạo đạo lực lượng thần bí đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, sau đó hướng phía Niệm Niệm dũng mãnh lao tới. Đến từ năm chiều vũ trụ biếu tặng. Tinh không bên trong. Niệm Niệm chậm rãi hướng phía sâu trong tinh không đi đến, nàng nụ cười trên mặt, rất nhẹ nhàng, trước nay chưa có dễ dàng. Nàng bảo vệ năm chiều vũ trụ vô số năm, nàng cả đời đều tại vì năm chiều vũ trụ mà sống, thậm chí kém chút làm năm chiều vũ trụ bỏ ra sinh mệnh. Thế nhưng, nàng không hối hận. Mà bây giờ, nàng buông xuống năm chiều vũ trụ. Nàng nghĩ vì chính mình mà sống. chấp niệm buông xuống. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, khóe miệng hơi nhếch lên, nhân gian kiếm thứ tư. Không. Ta muốn làm nhân gian đệ tứ cường. Vũ trụ thần đình, ta đến rồi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến, mà tại cái kia tinh không xa xôi phần cuối, không gian đột nhiên nổ tung ra, một sợi kiếm quang chui vào trong đó.